Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, Mộng Hồn Thánh Kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mộng hồn tộc đại sảnh nghị sự. Chính giữa, giờ phút này hội tụ mộng hồn tộc đếm là cao tầng. Bao gồm tộc trưởng Âu Dương Nhạc ở bên trong. Còn có mấy vị trưởng lão và một ít tuổi tác khá lớn tộc lão, những người này đều là mộng hồn tộc thành viên nòng cốt, từng cái thực lực cao thâm, trên căn bản đều là bước vào linh năng lĩnh vực cường giả. Thấy Lưu Kiệt đi vào đại sảnh nghị sự, Âu Dương Nhạc vội vàng đứng lên cười ha hả nói: "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi tới, còn lại những cái kia mộng hồn tộc thành viên nòng cốt." Ánh mắt cũng đều rơi vào Lưu Kiệt trên mình, rối rít lộ ra nhìn kỹ. Lưu Kiệt hướng tất cả mọi người gật đầu tỏ ý. Sau đó hướng Âu Dương Nhạc nói: "Âu Dương tộc trưởng, ngươi kêu ta tới đây, xem ra là cân nhắc được xong hết rồi." Âu Dương Nhạc sai người cho Lưu Kiệt rời một cái ghế, mời Lưu Kiệt sau khi ngồi xuống, nói: "Đúng vậy, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Chúng ta mộng hồn tộc lánh đời nhiều năm, tư tưởng ngũ hóa được rất lợi hại. Ngươi đến, quả thật cho chúng ta rất nhiều dẫn dắt, cho nên ở đi qua chúng ta trong tộc sau khi thương lượng, chúng ta quyết định nghe ngươi, lại nữa lánh đời." Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi, thế giới bên ngoài hôm nay một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Tin tưởng các người kiến thức thế giới bên ngoài sau đó, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiếp xúc tới ngoại giới thế giới, đối với các người mộng hồn tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt." Âu Dương Nhạc hết sức khiêm tốn gật đầu, sau đó lại hỏi: "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi là ngoại giới người tới, còn phải mời ngươi theo chúng ta nói một chút, ngoại giới hôm nay tình huống thế nào?" Theo Âu Dương Nhạc câu hỏi, những người còn lại cũng đều đưa mắt đặt ở Lưu Kiệt trên mình, đang mong đợi Lưu Kiệt trả lời. Người đều có lòng hiếu kỳ, những người này từ vừa sanh ra, liền một mực lưu lại ở trong thôn, căn bản không có gặp qua thế giới bên ngoài. Phải nói bọn họ không đối với thế giới bên ngoài tò mò, đó là không thể nào. Lưu Kiệt đánh một cái hưởng chỉ, khốc khốc nói: "Bây giờ ngoại giới có luật pháp ước thúc mỗi một người, người và người giữa thực lực sai biệt cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu nhất là tiền, ai có tiền, ai thì có quyền nói chuyện. Dĩ nhiên, linh năng lãnh vực là khác làm đừng bàn về. Đạt tới linh năng lãnh vực, tiền chỉ là một con số mà thôi." Lưu Kiệt một phen giảng dài, đem mộng hồn tộc những người này nói đều có chút ngẩn ra. "Công ty, đó là vật gì?" Lưu Kiệt bất đắc dĩ vuốt ve trán, xem ra sự khác nhau vẫn tồn tại. Vì vậy Lưu Kiệt liền cho bọn họ thật tốt giải thích một phen. Hơn nữa nói không thiếu chuyện của ngoại giới, ví dụ như Internet, khoa học kỹ thuật, đợi một chút. Mộng hồn tộc những người này mỗi một người đều nghe được sửng sốt một chút. Âu Dương Phỉ Phỉ liền ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt lập lòe sáng lên. Đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ước mơ, đang làm hiểu ngoại giới rất nhiều chuyện sau đó, bọn họ vậy ý thức được Lưu Kiệt tài sản là dạng gì một cái giá trị giá. Âu Dương Nhạc mười phần kính nể nói: "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thì có như ấy thành tựu. Thật là ưu tú à, xem ra chúng ta mộng hồn tộc nếu là đi theo ngươi phía sau phát triển, sẽ có kết quả không tệ." Lưu Kiệt giơ tay lên chỉ nói: "Ta có thể thề với trời, chỉ cần các người theo ta phối hợp, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định sẽ làm cho các người mộng hồn tộc tái hiện năm đó huy hoàng." Âu Dương Nhạc đứng lên, hào hứng vạn trượng nói: "Người đâu? Đem tộc ta thánh kiếm và mộng hồn pho tượng cũng mời lên, để cho thánh kiếm và mộng hồn pho tượng làm chứng. Chúng ta mộng hồn tộc thì phải tái hiện thiên hạ. Tộc trưởng đứng ở trong góc nhỏ, hai cái mộng hồn tộc người đàn ông vạm vỡ vội vàng rời đi. Không lâu lắm, bọn họ liền dẫn đồ tới, đi ở phía trước đại hán kia, trong tay bưng một cái khay. Trong mâm gian nơi để chính là Lưu Kiệt cho bọn họ mang tới mộng hồn pho tượng. Xem ra giấc mộng này hồn pho tượng đối với mộng hồn tộc tới nói thật rất trọng yếu. Mặc dù Lưu Kiệt không phải rất hiểu, nhưng là pho tượng kia hẳn là dính đến mộng hồn tộc tín ngưỡng tầng bên trên. Đối với người khác tín ngưỡng, Lưu Kiệt vẫn là giữ tôn trọng, mà đi ở phía sau đại hán kia chính là hai tay bưng một cái núp ở vỏ kiếm chính giữa trường kiếm. Kiếm phong không lộ, chuôi kiếm trên lóe lên một tia ngân bạch sáng bóng, vừa thấy chính là sang trọng hoa lệ vô cùng. Khi nhìn đến thanh trường kiếm này ngay tức thì, Lưu Kiệt liền ngây ngẩn, bởi vì mã QA hệ thống phát ra một cái hệ thống nhắc nhở, đề nghị hắn lấy được thanh kiếm này. Lưu Kiệt lấy được mã QA hệ thống cho tới bây giờ, tổng cộng cũng mới tiếp thụ qua 2 lần loại này nhắc nhở. Trừ cái này lần 1 lần, duy nhất 1 lần khác, chính là lần đầu tiên thấy Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng yên lặng, chẳng lẽ nói, cái này đem mộng hồn tộc thánh kiếm và Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc là một cấp bậc khí vật. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc vô cùng thần bí, tượng trưng cho hỏa phượng tộc đã từng là tín ngưỡng, cho Lưu Kiệt mang tới năng lực cường đại vạn năng mã QA hệ thống. Nếu như cái này mộng hồn thánh kiếm cấp bậc thật cùng Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc là một cấp bậc, vậy thanh kiếm này coi như không đơn giản. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng nghĩ tới một ít thứ. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc tượng trưng cho hỏa phượng tộc đã từng là tín ngưỡng. Cái này đem mộng hồn thánh kiếm, như nhau cũng là mộng hồn tộc tín ngưỡng một trong. Vô luận là hỏa phượng tộc vẫn là mộng hồn tộc, đều là đã từng huy hoàng qua chủng tộc. Vì sao bọn họ ở lịch sử sông dài chính giữa cũng dần dần suy bại đâu? Những thứ này tượng trưng cho tộc quần tín ngưỡng thánh vật bây giờ lại có liên hệ gì đâu? Lưu Kiệt trong lòng chẳng qua là sinh ra một ít suy đoán, một ít nghi vấn, hắn cũng không cách nào làm rõ ràng. Ở rót đầy 5 tháng chính giữa, rốt cuộc xảy ra một ít gì? Thấy Lưu Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào mộng hồn thánh kiếm xem, Âu Dương Nhạc lộ ra một tia tự hào mỉm cười nói, làm sao, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi đối với chúng ta thánh kiếm cảm thấy hứng thú không? Ta cho ngươi giới thiệu một chút đi, cái này đem mộng hồn thánh kiếm là rất dài 5 tháng chính giữa, tộc ta duy nhất truyền thừa xuống, Sơn Xuyên là lò tác phẩm. Lưu Kiệt nghe vậy cả người chấn động một cái, nhìn về phía thanh kia thánh kiếm ánh mắt càng thâm thúy hơn. Không nghĩ tới, lại là lấy Sơn Xuyên là lò chế tạo bảo kiếm. Sơn Xuyên là lò, đó nhất định chính là truyền thuyết thần thoại chính giữa kỹ thuật. Mà thanh kiếm này, chính là truyền thuyết. Âu Dương Nhạc nói tiếp, mộng hồn thánh kiếm chất liệu là cùng giấc mộng kia hồn pho tượng vậy ngoài bầu trời vẫn thiết. Lại là khảm nạm lên một viên biển xanh tâm đá quý, khiến cho được thanh kiếm này định trước bất phàm. Chỉ tiếc, mộng hồn thánh kiếm từ mang linh tính đã quá nhiều năm, không có ai lấy được nó công nhận. Nó cũng đã ngủ say nhiều năm, hôm nay chẳng qua là làm tộc ta một cái niệm tưởng thôi. Vừa nói vừa nói, Âu Dương Nhạc thần sắc liền phai nhạt xuống. Vừa nghĩ tới mộng hồn tộc hôm nay càng ngày càng suy bại tình cảnh, Âu Dương Nhạc cũng có chút không dễ chịu. Lưu Kiệt đi tới vỗ một cái Âu Dương Nhạc bả vai nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho các người mộng hồn tộc tái hiện huy hoàng. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác thanh kiếm này phía trên đối với ta có dũng khí lực hút vô hình, có thể làm cho ta thử một chút sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuienciv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yy-nối-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.